Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2052 Thần Bài Thần Chi. Tiểu muội, thần bài, người biết nhiều ít, Giang Nam Như lúc này vô tâm tu luyện, chậm rãi hỏi ý một bên Ngao Tiểu Muội, thần bài. Ngao Tiểu Muội giơ lên đầu tới, khẽ nhíu mày, suy tư hồi lâu, mới nói. Trước kia cũng coi như là nghe nói qua, chính là, ta rốt cuộc bối phận tiểu, cũng không biết có chỗ lợi gì. Ân, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, người nói cũng đúng, kia thần giới đâu, tỷ tỷ, người không phải là muốn cướp đoạt cái kia thần bài, sau đó phi thăng thần giới đi. Ngao Tiểu Muội nhỏ giọng nói, như thế nào? Chẳng lẽ không thể sao? Giang Nam Như chế nhạo nói, không phải là không thể. Chỉ là ta nghe nói thần giới giống như không giống chúng ta nơi này, Ngao Tiểu Muội nói. Trước kia, ở trong tộc thời điểm ta liền nghe trong tộc trưởng lão nói qua này đó, phải không? Cho tới nay, Giang Nam Như đều cho rằng kia thần giới cũng như tiên giới giống nhau. Là đơn độc tồn tại một giới. Không khỏi chú ý lên, tương truyền. Thần giới bên trong cũng như chúng ta tiên giới giống nhau. Có cấp bậc phân chia. Nếu không có thần bài làm dẫn. Mặc dù là tiến vào tới rồi thần giới. Cũng là tầng chót nhất tồn tại. Ngao Tiểu Muội nói. Chính là. Mặc dù là cướp đoạt tới rồi thần bài. Cũng bất quá là trở thành một cái không có nhân tính thần chi thôi. Thần chi. Giang Nam Như lẩm bẩm nói. Đối. Thần chi. Ngao Tiểu Muội nói. Nếu không có có thần chi, nơi nào tới thần bài? Này thần bài chẳng lẽ còn cùng thần chi có quan hệ? Giang Nam Như lại nói, này ta cũng là lúc trước nghe trong tộc các trưởng lão nói. Chỉ có một thần linh ngã xuống, mới có thể không ra một cái thần chi. Ngao Tiểu Muội nói, không ra thần chi, liền sẽ nhiều xuất thần bài. Một khi thu hoạch tới rồi thần bài, liền sẽ trở thành tân thần chi. Thì ra là thế, Giang Nam Như trong lòng bừng tỉnh, nàng cuối cùng biết mọi người vì sao chậm chạp không đi phi thăng, mà là muốn tại đây tiên giới pha trộn đi xuống, nếu là có thể ở tiên giới thu hoạch đến thần bài, liền có thể một bước lên trời trở thành thần chi, tự nhiên liền tránh khỏi rất nhiều sức lực này đó. Trong tộc như thế nào sẽ biết? Giang Nam Như hỏi, Gia Gia nói. Tiền nhiệm tộc trưởng chính là muốn trở thành thần chi, không có thành công, mới, Ngao Tiểu Muội chậm rãi nói, nàng tựa hồ biết Giang Nam Như là đạt được tiền nhiệm tộc trưởng truyền thừa, nhất thời lỡ miệng mới nói ra tới, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, không có việc gì, người nói là được, thần chi có hai loại biện pháp đạt được, một loại là thu hoạch đến thần bài, Ngao Tiểu Muội xấu hổ cười. Nói, còn có một loại, đó là tự hành phong thần. Tự hành phong thần, Giang Nam Như hỏi, đúng vậy. Ngươi xem, tuy rằng ngươi có thể thu hoạch đến thần bài, nhưng chung quy là người khác lưu lại tới. Nơi nào có tự thân sinh thành lợi hại. Nhưng thấy kia Ngao Tiểu Muội giải thích nói. Không những như thế, thường thường còn phải chờ đã có thần linh ngã xuống, mới có thể xuất hiện tân thần bài. Cứ như vậy. Thần bài thu hoạch liền có vẻ càng thêm gian nan. Nói như vậy, thần bài xuất hiện phía trước cũng sẽ có dự triệu. Giang Nam Như nói, đúng vậy. Nếu không phải như vậy, nơi này cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy người. Ngao Tiểu Muội ha hả cười. Trả lời nói, một lát sau, nàng hãy còn không yên tâm. Lại hỏi, tỷ tỷ, người sẽ không thật là muốn đi xảo làm tinh thần hoảng hốt bài đi. Như thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Giang Nam Như nói, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ liền không buồn bực? Chúng ta thần long tộc như thế cường hãn thực lực. Phía trước như thế nào liền không có người tiến đến cướp đoạt thần bài? Ngao Tiểu Muội đột nhiên hỏi. Hết chương.